Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 400, ta thật không nhịn được. Sát, Trương Thủ gầm thét, mênh mông năng lượng nổ ầm, yêu lực giống như sóng biển lăn lộn sôi sùng sục. Hai tay hắn cầm đao, mênh mông yêu lực hóa thành kinh khủng đao mang, chém về phía Mạc Bất Phàm. Thái Dương Trúc chiếu kiếm, quét, Mạc Bất Phàm một kiếm càn quét, Thái Dương Trúc chiếu lực lượng dung hợp địa tâm chi viêm uy năng. Lực công kích leo lên, sáng chói mà hạo kiếm khí lớn chém xuống, trực tiếp đem đao mang đánh tan, hoành, một tiếng, trực tiếp nổ tung mở, hóa thành tràn đầy thiên quang ảnh, ung ung, a, Trương Thủ kêu thảm thiết. Cả người bay ngược mà ra, khóe miệng tràn máu, bay ra vài trăm thước khoảng cách, chính diện đụng nhau, Trương Thủ bị Mạc Bất Phàm nghiền ép. Hiển nhiên, Trương Thủ mặc dù cường đại, còn nắm giữ trung phẩm vô song khí hổ vương đao, mặc dù tu vi áp chế ở sơ nhập thần phách hậu kỳ, nhưng hắn lực lượng đã xa xa vượt qua nên cảnh giới. Nếu như là còn lại sơ nhập thần phách hậu kỳ, đã sớm bị Trương Thủ hoàn toàn nghiền ép. Nhưng mà hắn đối mặt đối thủ là Mạc Bất Phàm, nắm giữ vạn thần văn, thông thiên kiếm kinh, địa tâm chi viêm vân vân tăng phúc, Mạc Bất Phàm thực lực xa xa vượt qua sơ nhập thần phách hậu kỳ. Ta không tin, Trương Thủ giống to, sắc mặt đỏ lên, lần nữa đứng lên đánh tới Mạc Bất Phàm. Cong, Mạc Bất Phàm giơ kiếm liền chặn lại Trương Thủ hổ vương đao, lại vừa là một cước đá vào Trương Thủ lồng ngực. Phốp, Trương Thủ ho ra máu bay ra ngoài. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe, côn bằng thần văn vận chuyển đuổi theo. Đùng, Mạc Bất Phàm nâng lên chân, không chút lưu tình một cước dậm ở Trương Thủ trên đầu. Mặt đất sụp đổ, rơi vào đi một cái hố to. Trương Thủ bị Mạc Bất Phàm một cước đã dẫm vào mặt đất chính giữa, chật vật không chịu nổi. Tê, mọi người hít vào một hơi, có loại tê cả da đầu cảm giác. Kinh khủng, thật là kinh khủng như vậy. Trương Thủ lại bị Mạc Bất Phàm đánh bẹp, thật là không tưởng tượng nổi. Này, Mạc Tông chủ sức chiến đấu thật không ngờ cường đại, chỉ sợ đã đi đến thần phách đại thành trình độ đi. Ánh mắt Cu Ả Long Thanh Vân khiếp sợ, nắm hổ vương đao Trương Thủ bị đánh thành như vậy, lần này Trương Thủ phải thua. Hạ Long Vân bọn họ âm thầm kêu lên, ngoặc kép chấm than. Hồ Thanh Lam sắc mặt âm trầm, nắm chặt quả đấm, như vậy biến hóa hoàn toàn ngoài hắn là dự liệu. Phế vật, Hồ Thanh Lam cũng không nhịn được muốn mắng nhân, như vậy đều đang có thể thua. Quét, Mạc Bất Phàm lui về sau, rời đi chân, đứng ở bên cạnh cách đó không xa, mặt nở nụ cười nhìn. Trương Thủ, ngươi thua, Mạc Bất Phàm nói. Hoành, hố nổ tung, thổ thạch tung tóe. Trương Thủ lần nữa bò dậy, chỉ là Trương Thủ trên người tràn đầy dơ bẩn, máu tươi hòa lẫn đất sét dính toàn thân, tóc tai bù xù, mặt đầy bụi đất, cực kỳ chật vật, nhìn giống như là một cái ăn mày. Chặt chặt, Mạc Bất Phàm cười, không nghĩ tới các hạ còn có đóng vai ăn mày yêu thích. Không thể không nói, mặc vào còn rất giống như, ta thiếu chút nữa cũng không nhận ra được. Phốp, Hồ Tiểu Ngọc cười ra tiếng. Quả thật rất giống, Lâm Linh Nhi mặt mỉm cười nói. Tông chủ nói đúng, Kim Nguyên phất cờ hò reo, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Long Vân bọn họ không dám nói lời nào, chỉ có thể ở bên cạnh run lẩy bẩy. Các ngươi đều là đại lão, chúng ta ai cũng không dám đắc tội, cho nên không dám nói một lời. Làm cái ăn dưa quần chúng liền rất tốt rồi. Mạc Bất Phàm, Hồ Thanh Lam hít sâu một hơi, kiềm chế lại lửa giận trong lòng. A, Trương Thủ giống giận gầm thét, hai tròng mắt đỏ thắm. thật là kêu la như sấm. Sỉ nhục a, hắn đường đường thần phách đại viên mãn hậu kỳ, còn nắm giữ trung phẩm vô song khí hổ vương đao, nhưng là lại bị Mạc Bất Phàm đè đánh, còn bị Mạc Bất Phàm đạp một cước, còn dậm ở trên đầu. Này làm sao không phẫn nộ, làm sao không cuồng bạo, không nhịn được, thật không nhịn được, ta thật không nhịn được, ta muốn đánh hắn, ta nhất định phải đánh hắn, nhất định phải đánh hắn sưng mặt sưng mũi a. Tiếng nói vừa dứt, Trương Thủ trực tiếp giải phong rồi áp chế tu vi. Ở trong khoảnh khắc, thần phách đại viên mãn hậu kỳ thực lực toàn diện bùng nổ. Kinh khủng hổ ảnh có chừng cao mấy ngàn thước, giống như viễn cổ hung thú, toàn thân xích hắc, lưng mọc hai cánh, giống hổ vương trong đao truyền ra càng thêm mạnh mẽ hổ sát khí. Tăng phúc Trương Thủ, khiến cho Trương Thủ khí thế liên tục tăng lên, ở vô song khí tăng phúc hạ, mơ hồ đi đến sơ nhập vô song cảnh tầng thứ. Đương nhiên, cùng chân chính vô song cảnh còn vô pháp tướng nhất so sánh nhau, nhưng đã vượt qua thần phách đại viên mãn hậu kỳ, phòng trừng cùng bán bộ vô song cảnh chênh lệch không bao nhiêu. Cường đại yêu lực chấn động, bao phủ toàn thân, Trương Thủ thương thế trên người càng là trong chớp mắt hoàn toàn khôi phục. Ô hắc tóc dài bay lượn, hổ ảnh ngút trời, giống như ma thần, ngoặc kép chấm than, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm đông lại một cái. Chém, quét, Trương Thủ giơ tay lên, không chút do dự một đao bổ đi ra ngoài. Trong phút chốc, mấy ngàn thước đao mang lan tràn mà ra, hàm chứa mênh mông uy nghiêm khí thế, còn có thao thiên hổ ảnh, hổ uy như ngục, đao chấn tứ phương, cường đại, vô cùng cường đại, cổ lực lượng này, quá mức cường đại. Trương Thủ mặc dù vô dụng vận dụng toàn lực, nhưng cũng là không phải thần phách cảnh có thể ngăn trở. Dừng tay, Hồ Thanh Lam nhất thời kêu lên, ngoạn tao, Mộ Dung Vân Hải bọn họ cũng là sửng sờ. Không nghĩ tới Trương Thủ lại giải phong tu vi, đây là thẹn quá thành giận. Hạ Thanh Lam ngạc nhiên, khẳng định a, bị đánh thành như vậy, mặt đều mất hết, là ta cũng không nhịn được. Hạ Long Vân buồn cười cũng không dám cười, có thể là không phải. Trương Thủ cùng Hồ Thanh Lam lúc mới bắt đầu sau khi, đây chính là lòng tin tràn đầy, tự nhận là hoàn toàn nắm chắc phần thắng, nhất định có thể thủ thắng, nhưng mà kết quả lại không phải như vậy. Trương Thủ thua, hoàn toàn thua, còn bị Mạc Bất Phàm áp chế, càng bị đạp một cước. Ông, thời khắc nguy cơ, Mạc Bất Phàm cũng cố không phải những thứ khác, hội tụ lực lượng toàn thân, trong nháy mắt, Thái Âm U Huỳnh, Thái Dương Trúc Chiếu Pháp tướng đồng thời xuất hiện. Nhất âm nhất dương, chí dương tới quang cùng chí âm chí ám lực lượng đồng thời hiện ra. Kia hai vị pháp tướng, phảng phất hàm chứa chí âm chí dương tối cao áo nghĩa. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm thi triển ra Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ hai lực lượng. Kiếm đạo hình thức ban đầu hiện ra, đem Thái Âm U Huỳnh cùng Thái Dương Trúc Chiếu lực lượng kết hợp. Chí âm chí dương lực lượng hòa tan vào rồi một kiếm này chính giữa. Đồng thời, địa tâm chi viêm phóng lên cao, chùm lên trên thân kiếm, ngọn lửa màu tím thiêu đốt, tản mát ra vô hình vô chất tia tử ngoại, cơ hồ gần trăm triệu nhiệt độ thiêu hủy hết thảy, không khí cũng bị đốt tựa như, mọi người cũng là đồng tử co rúm lại, hoảng sợ Mạc Bất Phàm có thể thi triển ra lực lượng. Chí âm chí dương kiếm, chen, tiếng kiếm reo vang dội hoàn vũ, một kiếm này lực lượng là bây giờ Mạc Bất Phàm có thể phát huy được cực hạn. Mạnh nhất một kiếm, kia hừng hực kiếm quang, toàn thân tử sắc, khiêu động lên ngọn lửa, nội bộ nhưng là hai cái lực lượng quấn quýt chung một chỗ. Giống như ma hoa, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng hạo nguyệt tranh huy. Trương Thủ hét, oanh, hạ trong nháy mắt, đao mang cùng kiếm mang lần nữa đụng nhau. Kia một đạo đạo kiếm khí bể tan tành, ánh đao vỡ vụn, diệu nhãn quang chiếu sáng phát sáng tứ phương. Từng vòng hủy diệt tính gió bão cuốn mở, mặt đất vỡ nát, kiến trúc sụp đổ, đất đều bị vén lên. Chu vi mấy ngàn thước đều bị bao phủ ở bên trong. Xa xa nhìn lại, liền giống như một cái to lớn màn hào quang bao phủ nơi này. Toàn bộ thành chủ phủ bị phá hủy gần nửa. Không biết lại có bao nhiêu người bị vạ lây. Ngoặc kép chấm than, thành chủ phủ ngoại, vô số các thành dân trông lại. Tất cả đều trừng lớn mắt, thần sắc hoảng sợ, nhìn cảnh tượng như vậy. Tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, trong lòng tràn đầy kính sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.